hắn thật sự không ngờ, một thiên tài tuyệt thế ngang trời xuất thế, Lăng Tiêu. Ha ha, kẻ mà chỉ mới mấy trăm tuổi, không ngờ có thể quấy cho nước của thánh vực đục, mà ngay cả Thanh Hà cũng không có cách nào với hắn. Thật sự là buồn cười, ta muốn xem một chút, sau khi người thanh niên này phi thăng thần giới, có thể chiến đấu với Thanh Hà đến trình độ nào. Nhìn ca ca vui vẻ, Vương Tá lại hỏi, ca ca cho rằng Lăng Tiêu và Thanh Hà nhất định sẽ đánh nhau sao? Cho dù Lăng Tiêu là người đến từ La Ma giới, nhưng e rằng Thanh Hà tạm thời bỏ qua thù hận, liên thủ với Lăng Tiêu để đối phó với chúng ta chứ. Vương Lâm lắc đầu, ngươi sai rồi, ở trong mắt Thanh Hà, toàn bộ đám thần linh chúng ta ở cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Nguyên nhân duy nhất mà năm đó hắn thất bại, là bởi vì cường giả thần bí ở La Ma giới kia. Ha ha, chỉ là một cái phân thân của người ta, đã làm hắn bị trọng thương. Sự sợ hãi và oán hận của hắn với La Ma giới, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vương Tá nghe xong, cũng không kiềm nổi, sau đó nói, ca ca, thiên hạ đại thế hiện giờ ở thánh vực. Vương Lâm khoát tay, không cần vội, chờ một chút, còn chưa đủ loạn. Chờ đến khi Nam Châu và ngoài biển của thánh vực đều loạn. Hừ, chung quy sẽ có người không kiềm nổi, nhảy ra chuẩn bị hái thành quả thắng lợi. Những thần linh này, ta đã quá hiểu rồi. Bọn họ nghĩ đến, thực lực của bọn họ cũng đủ hùng mạnh ở thánh vực rồi. Bởi vì thế giới này càng cường đại thì căn bản không có biện pháp sinh tồn, một đám ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ mãi mãi cũng không hiểu được, cho dù ếch ngồi đáy giếng nhảy ra miệng giếng, thì cũng nhảy cũng không được bao xa. Lăng Tiêu lòng tràn đầy rung động, nhìn cảnh tượng trước mắt, chỗ đập vào mắt, một cảnh tượng diệt vong, tường đổ, núi lớn sụp đổ, hồ nước khô nứt, hàng loạt kiến trúc sụp đổ. Theo lý đối với người tu chân đại thừa kỳ mà nói, đây cũng không có gì đáng phải rung động, chỉ có điều, tất cả mọi cảnh vật trước mắt, đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng quá lớn. Thậm chí còn muốn lớn hơn con kiến và hoàng cung. Kiến trúc kia cao chừng hơn vạn thước, không ngờ có thể sập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, La Ma giới một mảnh tường đổ lộ ra một hương vị thê lương cô tịch. Ở nơi này thời gian dường như không có ý nghĩa gì. Lăng Tiêu đi lên trên một cây trụ đổ lớn, từ trên cao nhìn xuống giống như con kiến, theo nhận định của mình trên đường không ngừng tiến về phía trước. Nơi này chính là La Ma giới sao? Lăng Tiêu mang theo nghi hoặc trong đầu, lại đột nhiên nhớ tới. Sau khi mình đến nơi này, cũng không phát hiện dấu vết của truyền tống trận. Sau khi Lăng Tiêu truyền tống không biết đã được bao lâu, trực tiếp đi tới nơi này. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không thể xác định nơi này rốt cuộc có phải là La Ma giới hay không. Hơn nữa, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng xảy ra trước mặt Lăng Tiêu. Hắn không biết làm sao trở về. Truyền tống trận kia thoạt nhìn rất giống một truyền tống trận một chiều. Chuyện này thoạt nhìn có chút không ổn, Lăng Tiêu cũng rất tiếc. Tuy nhiên may mà tính tình hắn lạnh đạm, người tu chân đại thừa kỳ có thể ngao du rất lâu trong vũ trụ, cho nên Lăng Tiêu cũng không quá mức buồn bực lắm. Âm thanh kêu cứu kia, từ lúc Lăng Tiêu đi vào nơi này, cũng không còn nghe thấy. Tuy rằng trong lòng Lăng Tiêu có chút tò mò nhưng vẫn muốn biết rõ mọi thứ trước mắt rồi sau đó mới quyết định. Rốt cục, Lăng Tiêu thấy một tấm bia đá bị vỡ thành hai đoạn. Nguồn chuyện F.U.L.L.V.N. tấm bia đá này cũng rất lớn, cao chừng hơn vạn thước, mỗi một chữ đều cỡ trăm thước. Hơn một nửa tấm bia đá bị gãy về phía sau. Trên mặt một nửa còn lại chữ viết cũng do năm tháng quá lâu mà trở nên có chút mơ hồ. Tuy nhiên cũng có thể phân biệt, chữ trên đó lại khiến Lăng Tiêu có loại cảm giác hết đường xoay sở, vừa nhìn thấy, giống như đã từng gặp qua, dường như đều nhận thức tất cả. Giống như văn tự của tu chân giới, nhưng khi nhìn kỹ thì bất cứ chữ gì hắn cũng không biết. Hơn nữa chữ kia có phong cách cổ xưa mạnh mẽ, trên đó ẩn chứa áo nghĩa vô tận. So với chữ trên tấm bia đá Lăng Tiêu dựng đứng ở sơn môn của Thục Sơn phái còn muốn sâu sắc, huyền bí hơn, bên trong lại ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Lăng Tiêu nhìn mà cả kinh, đồng thời lập tức sinh ra kính sợ nơi này. Cái gì gọi là thần tích? Thần tích thật sự sẽ không sợ bị đánh bại, tổn hại. không bao giờ khôi phục huy hoàng năm xưa. Cũng như trước không phải phàm nhân có thể khinh thường. Thần uy tràn ngập trên đó còn có thể mang đến áp lực khổng lồ tấn công thật lớn trên tinh thần tâm linh của người. Đây mới gọi là thần tích. Tiểu yêu hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, đứng bên người Lăng Tiêu. Huyền Thiên hóa thành một người đàn ông trung niên đứng ở bên kia Lăng Tiêu. Cũng không như trước đây khi thấy tiểu yêu cũng là một dáng vẻ anh hai, ánh mắt thê lương vô cùng sâu sắc, sắc mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta dường như cảm nhận được khí tức lưu lại đây của chủ nhân năm xưa. Trong mắt tiểu yêu tràn ngập lệ nóng, dường như nàng nhớ tới hết thảy mọi chuyện, một gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ bi thương, trên người phát tán ra một niềm bi ai khiến đạo tâm của Lăng Tiêu chậm rãi vận chuyển. Lăng Tiêu không kiềm nổi nhìn thoáng qua tiểu yêu, không nghĩ tới, nơi này lại có thể khiến nàng sinh ra tình tự mãnh liệt như thế, không ngờ cũng có thể kéo đạo hữu tình của mình vận chuyển. Tiểu yêu nhìn thoáng qua Huyền Thiên, đột nhiên cười rộ lên, giống như là một trưởng bối lộ vẻ hiền từ khi thấy đứa bé bướng bỉnh. Tiểu tử kia, chủ nhân của ngươi năm đó đại chiến một trận với ta, chúng ta cùng đồng quy vu tận. Thần của hắn cũng sắp tiêu tan, mà ta cũng không khác lắm, quên bản thân mình là ai. Lời nói của tiểu yêu khiến Lăng Tiêu và Huyền Thiên cùng sửng sốt. Đôi mắt của Huy Ế Nờ Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu yêu, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, lắc đầu nói, không, ngươi gạt ta. Năm đó chủ nhân mạnh mẽ tới cực hạn, hắn căn bản không thể bị người ta giết chết. Tiểu yêu cười thản nhiên, không trả lời Huyền Thiên, tuy nhiên ở trên người tiểu yêu đột nhiên xuất hiện một luồng khí chất cực kỳ cao ngạo, khí chất lạnh lùng thanh cao kia, chống người ở ngoài ngàn dặm, đồng thời còn mang theo khí tức phú quý bức người. Chủ nhân, người muốn xem chiến trường năm xưa hay không? Tiểu yêu hướng về phía Lăng Tiêu cười thản nhiên, bỗng nhiên nói, một vùng khe sâu lớn thoạt nhìn vô tận, phạm vi chừng hơn 10.000 dặm, đập vào mắt cũng là đất chết. Khe sâu lớn đỏ rực, cảm thủ không được bất kỳ khí tức sinh mệnh gì. Đây là nơi ta chiến đấu cùng với chủ nhân Huyền Thiên, không huyền tử. Trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu yêu dường như có chút phức tạp. Sự sụp đổ của La Ma giới không phải là chuyện mà ta có thể ngăn cản, khiến toàn bộ quy tắc của La Ma giới tan vỡ hết. Khi còn lại một mình ta thì ta thấy không huyền tử. Cường giả kia đến cùng thế giới với người, không huyền tử. Lăng Tiêu thì thào trong miệng, cảm giác cái tên đó giống như tu sĩ ở tu chân giới, nhưng Lăng Tiêu có thể xác định, mình chưa từng nghe nói qua tên này. Đây cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại mình ở nơi này cũng tu luyện đến cảnh giới đại thừa kỳ, nhưng ở tu chân giới, ngoại trừ sư vinh đệ đồng môn thì có ai biết Lăng Tiêu là thần thánh phương nào chứ? Vẻ mặt Huyền Thiên lại kinh ngạc nhìn tiểu yêu, thất thanh nói, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, lúc xưa chủ nhân ta gọi là không huyền tử. Tiểu yêu, vậy ngươi? Khuôn mặt của Huyền Thiên vốn phát hoảng, lại trở nên có chút tái nhợt, môi hơi hơi run run, trong đôi mắt mất đi thần thái vốn có. Lăng Tiêu thầm than một tiếng, mấy năm nay Huyền Thiên tuy rằng thường hay đùa giỡn với tiểu yêu nhưng ở trong lòng hắn cũng rất thích người bạn cũng có linh hồn thể. Hiện tại lại đột nhiên phát hiện, vốn người mình thích nhất chính là kẻ thù của chủ nhân quá khứ. Không ngờ hai người còn đến mức đồng quy vu tận. Làm sao Huyền Thiên có thể có tình ý gì chứ? Tiểu yêu thản nhiên cười, khuôn mặt rạng rỡ như hoa. Huyền Thiên, ta không phải là ta năm đó, ngươi hiểu chưa?